Chương 636, ngẫu nhiên gặp. Nghiệp nhân hùng. Tên có Chu Tờ Nhị Hóa, nhưng thân phận lại vô cùng kinh người. Tử Tiêu Vương Triều thống ngự thiên hạ hết thảy thánh quốc, làm vạn nước đứng đầu. Tử Tiêu Vương Triều bên trong có lấy ba vị đế chu, phụ thân của Nghiệp nhân hùng chính là ba vị đế chu một trong Nghiệp thiên đế chu. Tại Thiên Cơ Thánh Thành, Nghiệp nhân hùng địa vị cao, sợ là so một chút truyền thừa cổ lão tông môn tông chủ, cùng một chút thánh quốc quốc chủ đều càng tôn quý. Tịch Thiên Dạ đều không ngờ rằng, theo trên vách đá ném xuống thi thể, thế mà chính là Tử Tiêu Vương Triều Thái tử Nghiệp nhân hùng. Đường đường Tử Tiêu Thái tử bị giết, tin tức truyền đi, sợ là có thể chấn động toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành. Mà lại, sát hại Nghiệp nhân hùng hung thủ, thế mà chính là hắn vẫn luôn ở trong lòng âm thầm ái mộ nữ nhân Họa Tâm Tiên Tử. Họa Tâm Tiên Tử chính là tán sĩ liên minh người, tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong riêng có mỹ danh, chính là Thiên Cơ Thánh Thành công nhận thất đại mỹ nhân một trong. Mà lại Họa Tâm Tiên Tử không chỉ có người đẹp, một thân càng có thiên tư chắc tuyệt, tại Thiên Cơ Thánh Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong siêu quần bạt tụy, nghe nói đã đứng hàng lần tiếp theo thiếu đế bảng. Như thế tuyệt thế giai nhân, người hái mộ tự nhiên như mây như biển, Nghiệp nhân hùng liền là một cái trong số đó. Chỉ bất quá, Nghiệp nhân hùng mặc dù ánh mắt không sai, nhưng tự thân năng lực cũng rất phổ thông, tu luyện hơn 200 năm, cũng vẹn vẹn chỉ là viên mãn thánh cảnh, không phải thân phận của hắn kinh người, sợ là liền tiếp xúc Họa Tâm Tiên Tử cơ hội đều không có. Tại Thiên Cơ Thánh Thành, Nghiệp nhân hùng luôn luôn bị người ở sau lưng trào phúng làm hổ phụ khuyến tử, hạng người vô năng. Nghiêm chỉnh mà nói, Nghiệp nhân hùng thiên phú cũng không thể nói có nhiều kém, nhưng cùng thân phận của hắn tướng phối hợp, mới sẽ có vẻ tương đương không thể tả cùng không có năng lực. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, Họa Tâm Tiên Tử vì sao năm Nghiệp nhân hùng lừa gạt đến Vân Mãng Sơn Mạch sau đó đem sát hại. Nguyên nhân như thế nào, Tịch Thiên Dạ không biết được, đồng thời Nghiệp nhân hùng chính mình cũng không biết được, tại tử vong một khắc này hắn đều có chút không thể tin. Hiển nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị nữ nhân yêu mến tự tay giết chết. Kỳ thật làm Tử Tiêu Vương Triều Thái tử, Nghiệp nhân hùng bản tính cũng không xấu, mà lại khá là khiêm tốn, chưa từng trêu chọc cái gì cựu địch. Tịch Thiên Dạ lật xem Nghiệp nhân hùng trí nhớ, đều là không có tìm được Họa Tâm Tiên Tử sát hại Nghiệp nhân hùng động cơ ở đâu. Giữa hai bên vẫn luôn là bằng hữu quan hệ, có vẻ như không có cái gì ân oán cùng mối thù chuyển kiếp, tổng không đến mức bởi vì Nghiệp nhân hùng ái mộ nàng liền đem Nghiệp nhân hùng sát hại đi. Nếu mượn dùng thân thể của ngươi cũng là một loại duyên phận, cái chết của ngươi bởi vì ta sẽ vì ngươi điều tra, sẽ không để cho ngươi chết không nhắm mắt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Mấy ngày kế tiếp, Tịch Thiên Dạ đều tại đáy vực hạ tiếp tục củng cố linh hồn, mặc dù có thân thể, nhưng cũng không có nghĩa là linh hồn thương thế liền không tồn tại. Ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, hắn sợ là đều muốn làm linh hồn chữa trị quan tâm. Ngày thứ năm, khoảng cách Tịch Thiên Dạ ngàn dặm tả hữu một chỗ trong rừng đột nhiên vang lên ầm ầm tiếng vang khá kinh người, đồng thời kèm theo kịch liệt thiên địa nguyên khí chấn động, dù cho cách xa nhau hơn nghìn dặm đều có thể rõ ràng truyền bá tới. Thiên địa nguyên khí chấn động hơn nghìn dặm, đó là đại thánh mới có năng lực. Tịch Thiên Dạ theo trong tu luyện mở mắt ra, phân hóa ra một sợi thần thức hướng về trong chiến đấu chỗ lan tràn mà đi, hắn tự nhiên không có để ý người khác nhàn sự tâm tư, chỉ là chiến đấu cách hắn gần như thế, hắn cũng không hy vọng có người quấy rầy đến hắn thanh tu. Ồ rất nhanh, Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, tại hoang tàn vắng vẻ núi sâu trong rừng hoang, hắn thế mà đụng bên trên một cái người quen. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, nếu gặp gỡ cố nhân, hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Vênh hắn một cước đập mạnh, cả người liền đã phóng lên tận trời, hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất tại vách núi thấp. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì thanh khí, vẹn vẹn chỉ là lực lượng của thân thể bắn ra đi, liền đâm đến hư không đều một trận vặn mẹo, phảng phất muốn bị hắn đánh vỡ. Tu vi của hắn mặc dù vẹn vẹn chỉ là viên mãn thánh cảnh, nhưng thân thể mạnh, lại so rất nhiều đại thánh lực lượng đều càng mạnh. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, Tịch Thiên Dạ liền đi ngang qua hơn nghìn dặm xuất hiện tại một mảnh nguyên thủy trong rừng hoang. Nguyên thủy rừng hoang đại thụ che trời, thảm thực vật rậm rạp, chỉ bất quá lúc này bị phá hủy nghiêm trọng, mảnh lớn mảnh nhỏ đất trống trơ trụi, phía trên bốc lên khói dày đặc. Một đám nhân loại tu sĩ đang bị một đám ngân sắc cự lang vây quanh. Những cái kia ngân sắc cự lang số lượng tương đối nhiều, có mấy trăm hơn ngàn, mà lại tu vi đều không thấp, thế mà toàn bộ đều là thánh thú. Có mấy con đặc biệt to lớn ngân sắc cự lang, phát ra khí tức thậm chí có thể so với viên mãn thánh nhân. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là Lang Vương, lập trên mặt đất phảng phất một tòa mô hình nhỏ sơn nhạc, rít lên một tiếng có thể đem thiên địa đều giống phá. Đừng nói phổ thông thánh nhân, dù cho đại thánh tại cái kia Lang Vương trước mặt sợ là đều vô cùng kiêng kỵ. Đại sư tỷ, ngươi đừng quản chúng ta, chạy mau đi, chỉ có ngươi có thể đi ra ngoài, đừng làm dũng cảm hy sinh. Một cái áo trắng kiếm phục nữ tu cao giọng hô, nàng một tay cầm kiếm, ở trong đất trời bay lượn, mỗi lần kiếm quang lóe lên đều sẽ có ngân sắc cự lang bị nàng chặn ngang chặt đứt, nhưng mà ngân nguyệt cự lang thực sự quá nhiều, căn bản giết chi không hết, mà lại nàng một mực bị ba đầu viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang dây dưa, ngắn phút chốc, nàng liền đã kiếm phục nhuốm máu, tiểu thân thể đều kém chút bị sinh sinh xé rách. Mặt khác tu sĩ nhân tộc cũng là như thế, hết thể bị ngân nguyệt lang bầy vây quanh, căn bản là không trốn thoát được, chỉ có thể ngoan cố chống cự. Tại cách đó không xa, có một tên nhân tộc nữ tu đang cùng đáng sợ nhất ngân nguyệt lang vương chiến đấu gợn sóng chấn động hơn nghìn dặm phạm vi, hiển nhiên nữ tử kia liền là bọn hắn trong miệng đại sư tỷ, theo khí tức bên trên phán đoán, có đại thánh cảnh tu vi. Chỉ bất quá tình huống của nàng cũng không lạc quan, cái kia ngân nguyệt lang vương thật đáng sợ, đã đem đại sư tỷ áp chế hiểm tượng hoàn sinh. Theo trang phục bên trên phán đoán, đám người này toàn bộ đều là kiếm đế cung tu sĩ. Kiếm đế cung chính là Nam Man đại lục bên trên đỉnh tiêm kiếm đạo tông môn, truyền thừa cực kỳ lâu đời, nghe nói có thể ngược dòng tìm hy hệ ưu đến 3, 4 vạn năm trước tiền sử thời đại. Tại thiên lan chung kết ngày sau, kiếm đế cung cũng là có đế giả xuất thế, vang danh thiên hạ. Tại thiên cơ thánh thành bên trong, kiếm đế cung đều thuộc về nhóm thứ 2 tông môn, gần với 5 đại tuyệt thế thế lực. Căn cơ cùng nội tình đều là tương đương thâm hậu. Giống một con viên mãn thánh cảnh cự lang bay nhào mà lên, một chảo chụp về phía áo trắng kiếm phục nữ tử, lang lệ chảo phong nắm mặt đất đều xé rách ra 5 đường danh thật sâu khe. Áo trắng kiếm phục nữ tử đang bị mặt khác 2 cái viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang cuốn lấy, không cách nào thoát ra ngăn cản. Mắt thấy cái kia to lớn huyết tinh đuốt sói sắp đập vào áo trắng kiếm phục trên người nữ tử, trước mắt không gian đông nhiên hơi hơi vặn mèo. Chỉ nghe vù một tiếng vang nhỏ, trước mặt của nàng liền chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, cái kia ngân nguyệt cự lang thì trực tiếp bay rớt ra ngoài, phần bụng xuất hiện một cái to lớn lô máu, hàng loạt nội tạng cùng máu tươi vung vãi mà ra. Các hạ người nào, đa tạ tương trợ. Áo trăng kiếm phục nữ tử lấy lại tinh thần, biết được mình bị người trước mắt cứu, lập tức nói cảm ơn. Khách khí. Tịch thiên dạ chậm rãi quay người. Lường cái kia áo trắng kiếm phục nữ tử liếc mắt, khóe môi câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hướng Thiên Huân, năm đó chiến mâu học viện đồng học. Tịch thiên dạ đều không ngờ rằng, hơn 100 năm sau khi tỉnh dậy, cái thứ nhất nhìn thấy cố nhân lại có thể là nàng. Bây giờ Hướng Thiên Huân, đã triệt để thoát thai hoán cốt, không còn có lúc trước thanh sáp, mà lại tu vi thế mà cũng đã đột phá đến viên mãn thánh cảnh. Xem ra nàng tại kiếm đế cung tu luyện, thu hoạch không nhỏ. Đợt. Hôm nay chỉ có 2C.